Bạch thầy, con có nghe cuộn băng mà cô Trang vấn đạo thầy á, hỏi về giai đoạn tu tập từ thấp đến cao. Thì thầy trả lời là có 3 giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là tu đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Mà thầy nói đây là giai đoạn rất là quan trọng, nếu mà không tu xong giai đoạn này mà chuyển sang giai đoạn thứ hai thì không có được. Dạ, nghe làm như tụi con bị chớ vớ thầy. Như vậy thì tụi con không biết tu tới chừng nào mới xong giai đoạn 1 rồi. Giai đoạn 1 là giai đoạn cư sĩ ngũ giới đó, mình làm chưa xong thì qua giai đoạn 2 rồi. Đúng rồi. Bởi vì mấy con biết mình dùng cái tri kiến hiểu biết của mình bằng nhân quả. Thấy người ta chửi mình thấy nhân quả. Mà mình thấy đây nhân quả, hồi đó mình chửi người ta, giờ người ta chửi mình, tại sao mình giận? Giờ nó mới ngọt giận phải không? Đó là mình dùng trí nhân quả gì? Thì tất cả những sự kiện xảy ra làm cho mấy con buồn phiền đều thấy nhân quả, làm mấy con quá giải được tâm của mình rồi. Mấy con không có còn khổ đau nữa. Đó là cái nhân quả. Mà bây giờ mấy con phải sống chung đụng với người này người kia trong gia đình, vợ con hoặc là cha mẹ, mọi người đều có một cái đối tượng để tạo cho mình thấy được nhân quả. Do đó mình sống tất cả mọi người đều xả được cái tâm mình bất động thanh thản và vô sự. Thì bắt đầu bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai, mình mới đến xin phép thầy để tu tập giai đoạn hai. Chứ bây giờ giai đoạn một chưa có, xin thầy vô tu tập giai đoạn hai. Thầy cũng cho, nhưng mà thầy cho thầy không dạy pháp gì hết, thầy bảo vô hết sống từng lễ tháng, 3 tháng độc cư, sống mình không được nói chuyện ai hết. Trời đất ơi, cái giai đoạn thứ nhất mà không căn bản thì vô độc cư mình mấy con chịu nổi không? Thầy biết liền mấy con thiếu biết, cho nên thầy kép vô độc cư là mấy con bung ra, người nào thích quá chạy hết. Các con thấy chưa? Mà nếu mà độc cư trọn vẹn hẳn hoài đàng hoàng, mấy con sống một mình an vui, biết là cái người này đã dùng tri kiến nhân quả, họ đã xả được tâm rất là rốt ráo rồi. Người này hướng dẫn cách thức tu. Chứ bây giờ thầy hướng dẫn mà mấy con chưa có dùng cái tri kiến nhân quả, mấy con xả tâm, hướng dẫn mất công thầy, mà mấy con còn bị ức chế tâm, mấy con còn lạc trong tưởng. Ức chế ý thức thì ý thức nó không hoạt động thì tưởng nó sẽ hoạt động. Tưởng hoạt động mai mốt con ngộ thấy hào quang ánh sáng, con tưởng là con chứng đạo à. Ba cái sắc tưởng nó hiện ra chứ gì. Ngồi đây nghe nó hỷ lạc, trời ơi bữa nay tôi ngồi nghe nó an lạc vô cùng, thích thú, bữa nào cũng ước mong như vậy. Bị ma tưởng rồi, túi này túi thơm rồi, chỉ còn nước mà. Chỉ còn nước đưa đi làm thầy bùa, thầy pháp, thầy ngại, không thích cầu thân. Bởi vì tưởng á, thì nó sẽ thơm á, tự nó kiến giải ra bùa chú, cho nên mấy thầy bùa chú ra điêu ra hoàn toàn là túi thầy tưởng. Ít hôm đó tự kiến giải cho nó cái nó dễ bùa, còn không á thì nó bị pháp tưởng nó ra nó kiến pháp, trời đất ơi nghe đâu đúng cho hết, trời thằng này biết học thi chứ, thật ra nó bị tưởng pháp chứ nó làm chủ sinh già bệnh chết, nó chưa có làm chủ được gì hết, bệnh đau được đủ cũng chưa được, mà giờ nói thiệt hay vậy. Phật tử giờ họ thích nghe vậy lắm, những lời thầy lên chân Phật giờ không thích nghe, họ nói nghĩa cạn nghĩa gì đó, họ nghe cái gì hết trơn, họ nói chuyện trên trời dưới đất họ nghe, nói thiên đàng cực lạc ở đâu đâu á thì họ nghe, chứ mình nói gì thực tế ở trong tại tâm của họ, bởi vì họ không có sống thiện nên họ đâu có cảm nhận được. Dưới nói chung là họ bị cái sự truyền thừa của kinh sách đại thừa rồi, yeah. Họ đã xây dựng cái thế giới tưởng như cõi cực lạc, đó là một cái tưởng mà ta chứ đâu có. Đức Phật Di Đà cũng là cõi tưởng, Bà Quan Âm cũng là cõi tưởng, bây giờ họ quen rồi họ cứ thờ Bà Quan Âm rồi thờ Đức Phật Di Đà, họ hở ra chút gì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, trời đất ơi. Nó đi ra giết người đó mà giờ bỏ cứu nó, cứu nó mai mốt giết thêm nữa sao? Có phải không? Bịa đặt. Con có bà ngoại á, bà nói bà là cục đất của ngoài Nam Hải của Bà Quan Âm, thì con không biết nói sao để bà bỏ cái tư tưởng đó. Nói bà nói gì đó, nuôi cái tưởng nó hoài ra thấy cũng khổ bà nữa. Rồi bây giờ thôi được rồi, bây giờ mình lên đường. Dạ. Còn vậy đi đi à, rồi chùa Phi Lai không chị? Đây đây nè. Ừ. Rồi rồi. Trời ơi, gặp thầy hôm nay là con nghe thầy nói là cởi mở hết rồi đó. Con nghe thầy dạy là con cởi mở rồi đó. Hai chú này nãy chạy xe Honda theo như này, nói cho chạy theo. Dạ. Dạ. Ờ, chạy theo hồi nãy còn chỉ có con mới tê kịp thầy. Để tạm biệt nó rồi. Gặp chủ quán đi, cảm ơn nữa nè. Không có tài không được. Ê, ông chủ quán rồi.